Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 405, Cự Long cổ chiến trường. Góc truyện audio.com. Mạc Thích Long niệm dò xét qua đi. Phương viên mấy trăm cây số bên trong. Đều là to to nhỏ nhỏ núi. Chỉ bất quá cùng Mạc Thích tưởng tượng có chút khác biệt. Hắn trong tưởng tượng, Cự Long cổ chiến trường hẳn là rách nát, âm u, lạnh lẽo. Nhưng nơi này lại là xuân về hoa nở, quanh cả yến hót, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Khai Tâm nhìn đến cảnh tượng như vậy, tự nhiên là tâm tình thật tốt. Mạc Thích nhìn đến Khai Tâm, hắn cũng rất vui vẻ. Mạc Thích lật ra Cự Long cổ chiến trường địa đồ nhìn qua. Phát hiện nơi này mới chỉ là Cự Long cổ chiến trường biên giới. Chân chính cổ chiến trường. Còn muốn hướng tây mới hơn 300.000 cây số. Hắn cũng không vội mà đi đường. Đập lấy cánh, mang theo Khai Tâm, chậm rãi bay tới đằng trước. Một đường tại nở đầy hoa dại trong núi bay qua. Giống như trong bức họa du đãng. Bay đã hơn nửa ngày thời gian. Mạc Thích nhìn sắc trời sắp muộn. Hắn trong đầu nói ra. Hệ thống, đánh dấu, đã đi vào Cự Long cổ chiến trường. Mạc Thích liền không có muốn trong thời gian ngắn trở về. Hắn muốn đi lượt Cự Long cổ chiến trường mỗi một góc. Đem nơi này đánh dấu mấy lần. Trong óc lập tức truyền đến hệ thống thanh âm, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Cự Long cổ chiến trường bên ngoài. Thập vạn đại sơn, đánh dấu khen thưởng. Long niệm 10 sợi, một lần đánh dấu, khen thưởng long niệm 10 sợi, cũng là không tệ, tuy nhiên thiếu điểm, nhưng nơi này dù sao mới chỉ là Cự Long cổ chiến trường bên ngoài. Muốn đến về sau càng ngày càng tới gần Cự Long cổ chiến trường trung tâm, liền sẽ có càng ngày càng nhiều đồ tốt. Dần dần, mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, Mạc Thích dự định cùng Khai Tâm ăn xong cơm tối. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, lần này có Khai Tâm đi ra, Mạc Thích cũng không cần lại mang cái gì lương khô, hắn mang đều là nguyên liệu nấu ăn, quảng cáo, để Khai Tâm nấu cơm đồ ăn đến ăn nó không thơm sao. Mạc Thích xuất ra nguyên liệu nấu ăn, Khai Tâm thì bắt đầu bận rộn, Mạc Thích ở bên cạnh cho Khai Tâm trợ thủ, bất quá ngay tại lúc này. Tại bọn họ phía tây hơn 300 mét địa phương, xuất hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh này, có điểm giống Lộc, lại mọc lên một đôi nho nhỏ Cự Long đồng dạng cánh. Cũng không bay lên được, nhưng là có thể bắn đi cực kỳ cao. Mạc Thích cũng không nhận ra đây rốt cuộc là cái sinh linh gì. Có điều hắn có thể dò xét ra. Cái này sinh vật vậy mà nắm giữ long niệm. Không sai. Không phải niệm lực, cũng không phải linh niệm, mà chính là long niệm. Cái này sinh vật trực tiếp hướng về Mạc Thích bọn họ bên này bắn đi mà đến. Đồng thời, trong cơ thể nó long niệm khuếch tán mà ra, ép thẳng tới Mạc Thích mà đến. Mạc Thích dò xét đến nó long niệm đẳng cấp, lại không sai đã đạt đến cấp 3. Không quá tam cấp long niệm, liền muốn công kích Mạc Thích. Thật sự là có chút không vào được Mạc Thích mắt. Hắn long niệm trực tiếp phản kích tới. Đem cái này sinh vật bao khỏa. Cơ hồ thoáng qua ở giữa. Liền đem cái này sinh vật long niệm thôn phệ. Cái này sinh vật thân thể. Nhất thời liền khô quắt xuống. Sau một lát, liền tạo thành một cỗ thây khô. Mạc Thích trong óc. Nhất thời truyền đến hệ thống nhắc nhở thôn phệ cấp 3 long niệm. Thu hoạch được long niệm 3 sợi, long niệm 13, 10.000, thôn phệ ra hỏa này long niệm, liền có thể để Mạc Thích trực tiếp đạt được 3 sợi long niệm. Điều này không khỏi làm Mạc Thích trong lòng vui vẻ, như là sinh vật như vậy lại nhiều đến một số. Chính mình long niệm chẳng phải là lại muốn thăng cấp, chính nghĩ tới đây, tại hơn 500 mét bên ngoài, lại một cái sinh vật xuất hiện. Cái này sinh vật đồng dạng nắm giữ cấp 3 long niệm. Chỉ bất quá bộ dáng của nó không hề giống vừa mới sinh vật. Ngược lại là giống một gốc biết hành tẩu đại thụ. Đại thụ có cao hơn 10 mét. Cành không ngừng đung đưa. Tại rừng rậm ở giữa xuyên thẳng qua. Mặc dù không có ánh mắt, nhưng là nó cái kia thân thể cao lớn. Xuyên qua rừng cây thời điểm. Vậy mà không có đụng đến bất kỳ còn lại nhánh cây. Cũng thực là kỳ rất quái. Đồng thời, nó long niệm cũng hướng về Mạc Thích đánh tới. Chỉ bất quá, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Mạc Thích phản thôn phệ. Cái này đại thụ thân thể, cũng tại cực tốc thu nhỏ. Sau một lát, liền biến thành một đoạn chỉ có hơn 3 thước làm gốc cây khô. Mạc Thích trong óc, lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở. Thôn phệ cấp 3 long niệm. Mạc Thích long niệm 3 sợi, long niệm 16. 10.000, tiếp số dương. Mạc Thích lại thôn phệ mấy cái bọ rùa quái. Mấy cái giống các loại hoa dại một dạng quái vật. Thậm chí còn có một gốc tảng đá quái. Tóm lại những thứ này quái vật. Vô cùng kỳ quặc, cái gì hình dáng đều có. Mạc Thích cướp đoạt qua những thứ này quái vật trí nhớ. Nhìn kỹ lại, phát hiện những thứ này quái vật trí nhớ đều rất hỗn loạn. Rất nhiều quái vật trí nhớ. Chỉ là một cái đơn giản tràng cảnh. Bất quá Mạc Thích lướt đoạt lại quái vật trí nhớ nhiều. Cũng rốt cục hiểu rõ vì sao lại có nhiều như vậy dạng này hình thù kỳ quái quái vật. Nguyên lai thượng cổ cự long trên chiến trường. Cự long bên trong những cái kia chết mất long niệm sư. Hoặc là đại long niệm sư nhóm. Bọn họ như không có gì đặc biệt chấp niệm. Bọn họ long niệm sẽ theo năm tháng trôi qua. Chậm rãi phân giải ra tới. Phân giải thành vô số toái phiến. Những thứ này long niệm toái phiến. Sẽ vô ý thức bám vào tại cái khác các chồng đồ. Vật phía trên. Cuối cùng những thứ này bám vào long niệm toái phiến đồ vật. Liền trở thành đủ loại quái vật. Người bình thường cảm thấy cự long cổ chiến trường nguy hiểm. Cho dù là bên ngoài đều là 10 phần nguy hiểm. Cũng là bởi vì bọn họ không đối phó được loại quái vật này. Loại quái vật này không sợ năng lượng công kích. Không sợ vật lý công kích. Chỉ có tinh thần loại khả năng công kích hạn chế bọn họ. Nhưng là bọn chúng niệm lực lại quá mạnh. Những cái kia đại niệm sư nhóm. Tại tinh thần của bọn nó công kích phía dưới. Cũng sẽ trong nháy mắt niệm lực bị lược đoạt. Chỉ là điểm này. Thì dọa lui rất nhiều người. Quảng cáo. Cũng chỉ có những cái kia thực lực siêu cường tiếp cận cấp 10 liệp hoang sư người. Mới dám ở buổi tối tại cự long cổ chiến trường du đãng. Những cái kia thực lực chỉ có cấp 1 liệp hoang sư hai bên thực lực người. Ở buổi tối cũng chỉ có thể mau chóng tìm địa phương trốn đi. Mà lại vạn nhất một cái không tốt. Bị phát hiện, vậy cũng chỉ có bị những thứ này quái vật nhóm đánh chết kết quả. Cho nên đồng dạng cấp 1 liệp hoang sư hai bên người. Căn bản không dám vào nhập cự long cổ chiến trường. Một đêm này thời gian. Khoảng chừng hơn 300 cái cấp 32 bên quái vật xuất hiện. Điều này cũng làm cho Mạc Thích long niệm đạt đến hơn 900. Bởi vì những thứ này quái vật trên cơ bản đều còn cách một đoạn. Liền bị Mạc Thích đánh giết. Cho nên khai tâm cũng không biết bên trong vùng rừng rậm này trời vừa tối nguy hiểm như thế. Hôm sau trời vừa sáng, bọn họ tiếp tục hướng về phương Tây bay đi. Dạng này bỏ ra hơn 5 ngày thời gian, mới chạy tới cự long cổ chiến trường chân chính lối vào. Mà lúc này, Mạc Thích long niệm, đã đạt đến hơn 4.700. Cự long cổ chiến trường chân chính lối vào, là có Thiên Kim Tông đệ tử trấn giữ. Những ngày này Kim Tông đệ tử, thực lực trên cơ bản đều là cấp 5 liệp hoang sư hai bên. Bọn họ trấn giữ lấy nơi này. Chỉ có Thiên Kim Tông đệ tử, hoặc là cùng Thiên Kim Tông có quan hệ đệ tử mới có thể tiến nhập. Lúc này, bọn họ chính đang nghị luận một việc. Ấy, các ngươi nghe nói không? Dịch Bất Phàm sư huynh có khả năang không phải là bị huyết tộc cùng lang nhân giết chết, mà chính là bị chúng ta Viêm Thủy Đại Lục người giết chết. Mà lại là cùng hắn cùng một đám tiến vào số 10 khu vực săn bắn người. Không thể nào, có ai to gan như vậy? Dám giết chúng ta Thiên Kim Tông đệ tử. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục, dám giết chúng ta Thiên Kim Tông trọng yếu đệ tử thế lực, cũng không có mấy cái. Một cái khác đệ tử lắc đầu, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Theo ta được đến tin tức xác thật, nói đến đây, đệ tử kia lại là một trận, còn lại mấy cái người đệ tử đều bị treo lên khẩu vị. Cuống cuồng nói, ngươi ngược lại là nói a, đệ tử kia lắc đầu. Nói cũng nói vô ích, đoạn chương chó sẽ không đao hạ lưu tình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.